Món quà khâm điểm phế sai. Chương 8, con không muốn quay lại trung tâm bảo trợ xã hội đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Tứ Hải vội ngăn lại, nhẹ tay thôi. Đừng làm con bé bị thương. Trương Thụ Kỳ cũng bước tới can ngăn. Chúng ta đều muốn tốt cho Tiểu Thu cả. Mọi việc đều phải nghĩ cho con bé trước tiên. Lương Mạn Thu ăn no rồi nên khỏe hẳn ra. Cứ ôm giết lấy chân Đới Kha không chịu buông. Nước mắt nước mũi tèm lem bôi cả lên chiếc quần đồng phục của cậu. Đới Kha đánh vào đầu cô bé. Cúi xuống mắng, cún còi chết tiệt. Mày thử quệt nước mũi vào quần tao nữa xem. Lương Mạn Thu sợ đến mức chỉ biết lặp đi lặp lại một câu. Vẫn khóc gào, con không muốn về. Con không muốn về, hu hu hu. Bốn người lớn và một đứa trẻ cứ thi nhau nói, lẫn trong tiếng khóc ré của Lương Mạn Thu và tiếng xì xào bàn tán của đám đông hiếu kỳ xung quanh, khiến khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn cực độ. A Liên nãy giờ vẫn đứng trong tiệm quan sát bèn đi tới. Ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay Lương Mạn Thu, mấy ông đàn ông các người đừng có quát to thế. Làm con bé sợ chết khiếp rồi kìa. Tội nghiệp quá, nó khóc đến sắp lả đi rồi. Lương Mạn Thu tưởng vẫn là giám đốc đang kéo mình nên không dám buông tay. Con không muốn về, không muốn về. A Liên nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra, dịu dàng dỗ dành, không về, không về, tối nay chúng ta không về. Ở lại với anh Đới Kha nhé. Con nín đi nào, lại đây với cô. Thấy giám đốc lại định lên tiếng, A Liên chẳng nể nang gì, liếc xéo ông ta một cái. Ông bớt lời lại đi, xem ông dọa con bé sợ đến thế nào rồi kìa. Giám đốc đã bao giờ bị ai coi thường đến thế này đâu. Không khỏi sững sờ, A Liên đỡ được Lương Mạn Thu dậy, dìu cô bé sang một bên rồi bế thốc lên cho ngồi vào lòng mình. Cô rút giấy ăn lau nước mắt cho cô bé, nhẹ nhàng đung đưa như du ngủ. Đới Kha mặt đỏ bừng, vừa lầm bầm vừa kéo quần lên cho tử tế. Thấy Lương Mạn Thu đang thoi thóp giúp trong lòng A Liên, cậu cũng chỉ đành lẩm bẩm một câu, đồ cún còi chết tiệt. Đới Tứ Hải quyết đoán đề nghị, hay là để Tiểu Thu ở tạm nhà tôi vài hôm, đợi cô bé ổn định tinh thần rồi đưa về sau có được không? Ý ba vị lãnh đạo thế nào à? Vừa nghe thấy cụm từ rồi đưa về sau, cảm xúc vừa mới dịu đi của Lương Mạn Thu lại bùng lên. Cô bé lại hòa khóc nức nở. Đới Tứ Hải luống cuống dỗ dành, con đừng khóc. Thôi thì không về nữa. Tiểu Thu không về nữa. Ở lại nhà anh Đới Kha nhé. Nhưng Lương Mạn Thu đã khóc hòa lên thì nhất thời không sao dỗ nổi. Cứ thế khóc nấc không thành tiếng. Hơi thở đứt quãng, Đới Kha giang tay bịt chặt hai tay, cúi đầu làm mặt quỷ ra vẻ chê bai nhưng thực chất là dỗ Lương Mạn Thu. Ồn chết đi được. Mày quá cún còi. Lương Mạn Thu vẫn chưa hoàn hồn nên không cười nổi. A Liên lại bật cười trước. Bất chợt nghĩ sau này Đới Kha yêu vào chắc vừa giỏi chọc tức người yêu lại vừa khéo dỗ dành lắm đây. Trước mặt bàn dân thiên hạ, giám đốc nào chịu nổi cảnh bị một chủ hộ kinh doanh cá thể lấn át uy quyền. Bèn lên giọng quan cách nói với Đới Tứ Hải. Nếu cứ thấy con bé xúc động là chiều theo nó, thì đám trẻ ở chỗ chúng tôi khỏi cần về nữa. Ông nuôi nó được 10 ngày nửa tháng, chứ ông nuôi nó đến lúc trưởng thành nổi không? Đới Tứ Hải vốn chẳng ưa gì cả hai người giám hộ của Lương Mạn Thu. Lương Lập Hoa thì bất tài, còn cha giám đốc này thì coi trời bằng vung. Lương Mạn Thu mà sống cùng người nào trong số họ thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Ông bỗng tức khí, máu nóng dồn lên, nạt lại, sao tôi lại không nuôi được? Cả đám đông im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông, kể cả Đới Kha và Lương Mạn Thu. Đới Tứ Hải khó mà không cảm thấy mình như một người hùng oai phong lẫm liệt giữa lúc này. Trước mặt bà con lối xóm đây, tôi dám cam đoan sẽ nuôi nấng con bé tử tế đến năm nó 18 tuổi. Ba, Đới Kha đột nhiên gọi một tiếng, lẽ ra Đới Tứ Hải nên hỏi ý kiến con trai trước. Nhưng tình hình đặc biệt, không kịp nữa rồi, ông đành giơ tay ngắt lời con. Đới Tứ Hải nói tiếp, để đón con bé về nhà cần làm thủ tục gì, tôi đều sẽ phối hợp thực hiện. Giám đốc bỗng cười khẩy, đây là một bé gái. Ông tưởng nhận nuôi đơn giản như ra siêu thị nhặt đồ khuyến mãi hay sao? Ngay điều kiện đầu tiên ông đã không đáp ứng rồi. Nhà ông chỉ có ông và con trai. Chúng tôi không thể giao một bé gái cho hai người đàn ông nuôi dưỡng được. Ông hiểu ý tôi chứ? Giám đốc coi thường Đới Tứ Hải như vậy là vì trên đường tới đây, ông ta đã nghe cảnh sát khu vực nói qua về hoàn cảnh gia đình ông. Lòng tốt của Đới Tứ Hải chẳng những không được ghi nhận mà còn bị chế giễu như thể ông có ý đồ xấu xa. Khiến ông tức đến run môi. Trương Thụ Kỳ vội giữ ông lại. Không muốn làm tổn thương tấm lòng của một người tốt, ông chủ Đới. Giám đốc, xin nghe tôi nói đã. Hai bên chúng ta tạm thời mỗi người nhường một bước. Anh Đới, Mạn Thu là con gái của đồng đội cũ anh. Ý của anh là muốn đưa Mạn Thu về sống cùng mình. Dù là nhận nuôi hay bằng hình thức nào khác. Đúng không ạ? Đới Tứ Hải càng thêm quả quyết không thể giao lương Mạn Thu cho loại người này. Đúng vậy. Trương Thụ Kỳ nói tiếp. Anh là người có tấm lòng nhân ái và rất có trách nhiệm. Tôi nghĩ bố của Mạn Thu hẳn cũng rất mong muốn kết quả này. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách hoàn tất các thủ tục hợp pháp sau. Tối nay chắc chắn chưa thể có kết quả cuối cùng được. Đới Tứ Hải thoáng chút nể phục người cảnh sát trẻ này. Cảnh sát Trương nói phải. Tối nay tôi muốn đưa Mạn Thu về trước. Chuyện sau này tính sau. Ánh mắt Trương Thụ Kỳ chuyển sang phía giám đốc. Giám đốc. Trong trung tâm hẳn cũng có quy định cho phép trẻ em đoàn tụ với người thân. Bạn bè chứ à? Giám đốc tỏ vẻ không mấy vui lòng. Đáp, có thì có. Nhưng mà, Trương Thụ Kỳ ngắt lời ông ta. Vì Tiểu Thu muốn ở lại nhà ông chủ Đới. Vậy sự cố nhỏ tối nay cứ coi như Tiểu Thu được người thân đón về chơi cuối tuần. Ông thấy sao? Giám đốc còn đang đắn đo thì trong đám đông hàng xóm. Có người bỗng hô lên. Giọng sang sảng lạ thường. Hay lắm. Tôi ủng hộ cảnh sát Trương. Có người khởi xướng. Đám đông liền hùa theo. Thế là những tiếng nói ủng hộ lần lượt vang lên từ phía bà con hàng xóm. Mất đi sự ủng hộ của đám đông. Giám đốc vừa tức giận vừa khó xử. Đành phải miễn cưỡng đồng ý. Vậy cứ tạm thời làm thế đi. Nhưng tôi nói trước. Nếu không hoàn tất được thủ tục hợp pháp. Con bé Thu vẫn phải quay về trung tâm bảo trợ xã hội. Trương Thụ Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng đã thấm một mảng mồ hôi lạnh, làm ẩm cả bộ cảnh phục. Vụ hòa giải tối nay liên quan đến ba bên, cơ quan nhà nước, trẻ vị thành niên và quần chúng nhân dân. Tình huống vừa phức tạp vừa nhạy cảm, hoàn toàn xứng đáng được đưa vào báo cáo tổng kết năm của anh. Có thể xem là thử thách cam go nhất kể từ ngày anh vào ngành cảnh sát. Bà con hàng xóm tản đi. Tiệm ngỗng quay Tứ Hải lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của đêm khuya. Lương Mạn Thu không còn sụt xịt nữa. Dù đầu tóc rối bù nhưng vẫn lăng xăng phụ giúp rửa dọn. Chẳng còn thấy chút dấu vết nào của màn khóc lóc thảm thiết ban nãy. Đới Kha ngồi trước quầy thu ngân. Chống cằm ngẩn người. Chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Lương Mạn Thu vừa đi ngang qua. Cậu liền tỏ ra như không có gì. Chỉ lạnh lùng lườm cô bé một cái, duỗi thẳng chân, rồi nhấc ống quần đồng phục lấm lem vết bẩn của mình lên. Cún còi, về nhà nhớ giặt sạch cái quần này cho anh mày đấy. Lương Mạn Thu gật đầu. Hơn 9 giờ tối, Đới Tứ Hải treo xong chỗ ngỗng cho buổi trưa mai vào phòng hong gió. Chuẩn bị đóng cửa về nhà, ông đặc biệt nói với A Liên, tối nay cảm ơn cô nhé. A Liên liếc nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa quanh chiếc xe máy. Anh Hải. Anh thật sự định nhận nuôi Mạn Thu à? Đới Tứ Hải cũng nhìn về hướng đó. Chưa sao nữa. Làm sao yên tâm giao cô bé cho cái nơi như thế được? A Liên ngập ngừng, nhưng mà thủ tục. Đới Tứ Hải cũng thấy đau đầu. Rồi sẽ có cách thôi. Mà thôi, tối nay cảm ơn cô nhiều nhé. A Liên vén mấy sợi tóc mai bên thái dương. Tiểu Thu là con gái. Nếu có việc gì cần em giúp thì anh Hải cứ nói nhé. Có những chuyện, chắc là con gái nói với nhau sẽ tiện hơn. Đới Tứ Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng phải, A Liên này, cô làm ở chỗ anh cũng sắp được một năm rồi. Mai anh sẽ nói chuyện tăng lương với cô. Niềm vui bất ngờ ập đến. A Liên xúc động nói năng lộn xộn. Anh Hải, anh đừng hiểu lầm. Em nói vậy không phải vì muốn được tăng lương đâu. Em chỉ thấy Mạn Thu là một đứa bé ngoan. Đới Tứ Hải xua tay. Ý bảo cô không cần nói thêm nữa. Rồi bước lên chiếc xe máy chuẩn bị về nhà. Lương Mạn Thu vẫy tay chào A Liên. Tạm biệt cô A Liên ạ. A Liên mỉm cười đáp lại. Tiểu Thu ngủ ngon nhé. Chiếc xe máy nổ máy rồi phóng đi. Kẹp ba người như chiếc bánh quy nhân kem lao vun vút trong gió đêm. Đới Kha hỏi, cún còi, sao mày lại gọi A Liên là cô? Lương Mạn Thu đáp, tại cô ấy bảo gọi là cô mà. Đới Tứ Hải chợt nói, Đới Kha, con cũng nên gọi là cô đi. Nhưng Đới Kha trước giờ toàn gọi thẳng tên. Đới Kha cãi, A Liên có già cỡ ba đâu. Trong mắt cậu, Đới Tứ Hải đã thuộc lứa tuổi chú bác. Chỉ những ai chạc tuổi ba cậu thì mới đáng gọi là cô. Còn tại sao không gọi là chị ư? Vì A Liên thấp hơn cậu. Cái tính hiếu thắng chết tiệt của tuổi dậy thì không cho phép cậu mở miệng gọi người ta là chị. Đới Tứ Hải nói, bà cũng có già lắm đâu. Còn chưa tới 40 mà. Đới Tứ Hải bất giác liếc nhìn mình trong gương chiếu hậu. 12 năm trời gà trống nuôi con, nếp nhăn trên mặt ông hình như cũng nhiều hơn đám bạn cùng tuổi rõ rệt. Nhìn ông giám đốc kia xem, trông phây phây, da rẻ căng bóng mỡ màng, nhìn còn trẻ hơn cả mình. Ông lẩm bẩm, nhưng so với A Liên, đúng là bà già quá rồi. Tối hôm đó, đợi Lương Mạn Thu tắm xong và đang nằm sấp trên giường đọc sách. Đới Tứ Hải gọi Đới Kha vào phòng mình nói chuyện, hỏi xem cậu nghĩ thế nào về quyết định tối nay. Đới Kha mặt lạnh tanh đáp, bà quyết hết trơn rồi. Con hỏi con làm gì? Đới Tứ Hải thở dài, nhắc lại hoàn cảnh của Lương Mạn Thu, nhưng không hề đả động gì đến tung tích ba cô bé. Đới Kha không kìm được hỏi, bà nó chết rồi à? Đới Tứ Hải đáp mơ hồ, chưa chết. Nhưng cũng chẳng trông mong gì được. Đới Kha hỏi tiếp, thế mẹ nó cũng chết rồi. Với Đới Kha, mẹ chỉ là một khái niệm xa lạ chưa từng gặp, nên tình cảm cũng chẳng mấy sâu đậm. Nhưng với Đới Tứ Hải, đó lại là người vợ bằng xương bằng thịt, người đã cùng ông chia ngọt sẻ bùi suốt mấy năm trời. Đới Tứ Hải trầm ngâm giây lát rồi đáp, mẹ con bé đi bước nữa rồi. Không muốn nuôi thêm đứa con riêng này. Hai ba con hiếm khi tâm sự với nhau. Đới Kha từng loáng thoáng nghe hàng xóm bóng gió rằng ba cậu bao năm không đi bước nữa là vì cậu. Cậu chưa từng nói với ba rằng đôi khi cậu rất ghen tị với chị em nhà họ Kim. Đi đâu cũng có chị có em làm bạn với nhau. Anh ơi, giọng nói trong trẻo, non nớt vọng ra từ phòng bên cạnh. Ba khoái làm người hùng thì ai mà cản nổi. Đới Kha buông một câu thờ ơ rồi về phòng mình. Mặt mày cậu lập tức cau có hỏi, nửa đêm còn gọi réo cái gì, anh ơi. Trong sách của anh có kẹp một lá thư tình nè. Lương Mạn Thu rút ra một phong thư chưa bóc, viền hồng phấn xinh xắn. Chỗ niêm phong còn dán một hình trái tim màu hồng. Cô bé ngồi ở đầu cầu thang giường tầng. Tay phẩy phẩy phong bì, ai viết cho anh thế? Hay là anh viết cho ai? Đới Kha chẳng nhớ gì cả. Khẽ cau mày, giơ tay định lấy, đưa anh xem nào. Lương Mạn Thu vốn chẳng định đưa. Xoay người lùi tít vào góc giường, để em xem hộ cho, mày dám. Đới Kha không ngờ Lương Mạn Thu lại bạo gan đến thế. Buột miệng dọa nạt. Dám bóc thì anh trả về trung tâm bảo trợ xã hội bây giờ. vẻ tinh nghịch của Lương Mạn Thu vụt tắt, cô bé sợ đến nỗi đứng hình tại chỗ. Đới Kha trèo lên giằng lấy lá thư, rồi hậm hực ngồi xuống bàn viết bóc ra xem. Lương Mạn Thu len lén bò ra đầu thang, thì thào, anh ơi, em không có bóc đâu nhé. Đới Kha ngồi đọc thư dưới ánh đèn bàn, một tay cầm tờ giấy viết thư mỏng tang, tay kia thi thoảng lại đưa lên xoa cằm, anh ơi. Lương Mạn Thu gọi to hơn một chút, lại gì nữa, Đới Kha bực bội. Chẳng buồn quay đầu lại, Lương Mạn Thu lẩm bẩm nhắc lại, em không có bóc thư của anh. Đới Kha càu nhàu, lắm chuyện. Vài phút sau, Đới Kha lẩm bẩm, cái quái gì thế này, xến xúa chết đi được. Rồi cậu quẳng lá thư sang bên, ôm máy chơi game cầm tay tiếp tục chơi xếp hình. Cách chương.